Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, lẽ thẳng khí hùng. Không sai, Hầu Thanh Dục thật là chết, hắn trên thân không có một tia sinh cơ. Diệp Hàn chú ý tới Hầu Thanh Dục bụng có một cái lỗ thủng khổng lồ. Rất hiển nhiên người xuất thủ căn bản không có ý định buông tha Hầu Thanh Dục. Trực tiếp đánh nát hắn đan điền cùng bên trong đan điền Nguyên Anh. Giờ phút này Hầu Bội Cầm hoàn toàn đã bối rối. Nàng trên thân phụ thân máu tươi đã đem nàng nhuộm thành cái người máu. Không hề nghi ngờ, Hầu Bội Cầm là đang chạy trối chết. Đến tột cùng là ai đem Hầu Bội Cầm phụ thân giết chết? Hầu Bội Cầm tại sao lại hướng Mộ Hải Thành bên trong trốn? Đột nhiên, Diệp Hàn trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới Đan gia người, cùng Hầu Bội Cầm cha và con gái có thù, trừ Đan gia còn ai vào đây? Diệp Hàn đã biết, Đan gia là Đại Châu Nam 8 đại gia tộc một trong, là một cái truyền thừa trên trăm vạn năm luyện đan gia tộc. Nhìn lấy Hầu Bội Cầm trong mắt hoảng sợ, cùng với nàng giãy giụa lấy liều mạng muốn hướng trong thành đi bộ dáng, Diệp Hàn liền biết cái kia Đan gia người rất có thể đã đuổi theo. Thậm chí thì ở ngoài thành cách đó không xa. Làm sao bây giờ? Cứu hay là không cứu? Diệp Hàn nhìn lấy Hầu Bội Cầm trong mắt bối rối. Hắn biết cũng không làm ra quyết định. Hầu Bội Cầm chỉ sợ cũng muốn rơi vào Đan gia người trong tay. Hầu Bội Cầm tại hộ vệ đang bao vây trái bất chợt tới phải bất chợt tới. Muốn xông ra những hộ vệ này ngăn cản. Nhưng là đã linh lực hao hết nàng. Lại làm sao có thể theo những hộ vệ này trong tay đào thoát. Giờ phút này nàng chỉ muốn đi một chỗ. Cái kia chính là luyện khí sư công hội. Chỗ đó có hắn phụ thân một cái bạn cũ. Thế mà hộ vệ thống lĩnh cái kia băng lãnh ánh mắt. Lại làm cho Hầu Bội Cầm tâm một mảnh rét lạnh. Cái này thống lĩnh nàng nhận biết. Là vương gia người. Mà từ khí vương tông xuống dốc về sau. Bỏ đá xuống giếng lợi hại nhất cũng là vương gia. Cho nên cái này người căn bản không có khả năng buông tha nàng. Cảm nhận được phía sau lưng phía trên phụ thân thân thể càng ngày càng rét lạnh. Hầu Bội Cầm tâm dần dần lạnh xuống đến. Mặc dù nàng lại thế nào không nguyện ý tiếp nhận. Hắn cũng không thể không tiếp nhận phụ thân đã chết sự thật này. Bởi vì sớm tại 10 ngày trước. Phụ thân nàng liền đã bị Đan gia tên ma quỷ kia nhất trưởng hủy đi đan điền cùng tánh mạng. Nàng đã dạng này lưng cõng phụ thân nàng thi thể liên tục chạy vội hơn 10 ngày. Mà cái kia hung thủ tựa như là cố ý tại đem nàng ép về phía Mộ Hải Thành một dạng. Không để cho nàng đến không hướng về Mộ Hải Thành trốn tới. Muốn chết à? Phụ thân, Cầm Nhi tới tìm ngươi. Hầu Bội Cầm cổ động linh lực. Nàng chuẩn bị tự bạo Nguyên Anh. Cho dù là chết, nàng cũng muốn để cái này vương gia hộ vệ thống lĩnh trả giá đắt. Bành, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh, để đang chuẩn bị tự bạo Hầu Bội Cầm vô ý thức dừng lại. Nàng lần theo thanh âm nhìn lại, lại phát hiện một đoàn lóa mắt bạch quang trong nháy mắt để cho nàng đại não rơi vào hôn mê. Chỉ là để ý biết biến mất trước một khắc, nàng mơ hồ nhìn đến một cái khuôn mặt quen thuộc, đem nàng ôm lên đến. Theo những hộ vệ này dưới mí mắt hướng ra khỏi cửa thành. Cái này đạo bạch quang tự nhiên là Diệp Hàn kiệt tác. Đó là hắn phóng xuất ra một cái lôi cầu tạo thành. Mục đích đương nhiên là vì hấp dẫn những thứ này người chú ý lực. Sự thật chứng minh, hắn thành công. Bởi vì hắn đã đem Hầu Bội Cầm theo những hộ vệ này trong tay mang đi. Mà ở đi ra khỏi cửa thành một khắc này. Một cỗ cường đại thần thức trong nháy mắt truyền đến. Bị phát hiện, Diệp Hàn không chút nghĩ ngợi liền kích phát một cái truyền tống trận bàn. Mang theo Hầu Bội Cầm biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Hàn biến mất sau một khắc. Một cái toàn thân tản ra sát khí trung niên nam tử liền xuất hiện ở cửa thành chỗ. Gặp nữ nhân kia vậy mà tại hắn không coi vào đâu biến mất. Nam tử trong mắt nhất thời tản mát ra một tia nguy hiểm khí tức. Khi thấy trên mặt đất cái kia truyền tống trận bàn lúc. Nam tử lập tức nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm thụ lấy cái gì. Những cái kia cửa thành hộ vệ thấy người tới khí tức khủng bố như thế. Bọn họ liền thở mạnh cũng không dám một cái, chỉ có thể làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Sau một lát, Nam tử kia mở choàng mắt, mặt hướng về một phương hướng. Thân hình lấp lóe ở giữa liền biến mất ở tại chỗ. Diệp Hàn ôm lấy Hầu Bội Cầm, vừa mới bị truyền tống đến bên ngoài 15 dặm địa phương. Một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức liền từ phía sau truyền đến. Diệp Hàn mí mắt cuồng loạn, hắn không chút nghĩ ngợi liền lần nữa kích phát ra một cái truyền tống trận bàn. Một cái tiếp theo một cái kích phát, làm thứ 5 truyền tống trận bàn bị dùng xong thời điểm. Loại kia nguy hiểm khí tức vẫn không có biến mất, Diệp Hàn không dám có chút lưu lại. Giờ phút này hắn không gì sánh được may mắn sớm tại cái này bên ngoài bố trí xuống rất nhiều duy. Nhất một lần truyền tống trận, nhưng là trong lòng hắn lại càng ngày càng nghi hoặc. Hắn truyền tống trận cũng không phải là dọc theo một cái phương hướng bố trí, mà là tại nửa đường đổi nhiều lần phương hướng. Thế mà cái kia cỗ nguy hiểm khí tức như là như ròi trong xương đồng dạng như bóng với hình. Vô luận Diệp Hàn làm sao biến hóa phương hướng cũng không vung được. Chẳng lẽ Hầu Bội Cầm hoặc là Hầu Thanh Dục trên thân bị hạ thần thức dấu hiệu? Bằng không nam tử kia căn bản không có khả năng có như thế tinh chuẩn sức phán đoán a. Trừ phi hắn là cái trận pháp sư. Diệp Hàn lập tức bài trừ loại khả năng này. Đan gia là luyện đan gia tộc, không thể lại trận pháp. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là nói Hầu Bội Cầm cha và con gái trên thân bị gieo xuống thần thức dấu hiệu. Truyền tống trận bàn sắp sử dụng hết. Chính mình bố trí xuống truyền tống trận cũng chỉ là đến bờ biển phụ cận liền không có. Như là lại thoát khỏi chẳng nhiều đan gia người. Hậu quả khó có thể tưởng tượng. Diệp Hàn không biết trốn vào tháp chủ không gian được hay không. Bởi vì tháp chủ không gian bên trong thiên địa pháp tắc cùng ngoại giới là liên thông. Cho dù là trốn vào tháp chủ không gian, Hầu Bội Cầm thân thể phía trên thần thức dấu hiệu cũng sẽ bị người kia phát giác. Từ đó phát hiện tháp chủ không gian. Cái này sẽ chỉ để tình huống biến đến càng hỏng bét. Làm Diệp Hàn nhìn đến trước mắt quen thuộc đường ven biển lúc. Rốt cuộc không có truyền tống trận có thể cho hắn mượn bỏ chạy. Mà phía sau nguy hiểm khí tức lần nữa cùng lên đến. Làm sao bây giờ? Nhảy vào hải lý còn không có trên mặt đất tốc độ phi hành nhanh. Tháp chủ không gian lại không biết có thể hay không ngăn cách cái kia đạo thần thức dấu hiệu. Mà lúc này đây Diệp Hàn căn bản không dám cầm tháp chủ không gian đi đánh bạc. Một khi tháp chủ không gian bại lộ, hắn lại giết không chết cái này đan gia người. Vậy hắn đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ngay tại Diệp Hàn cảm thấy mờ mịt bất lực thời điểm, một đạo khí tức quen thuộc đột nhiên xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong. Chính mình thần thức dấu hiệu. Không sai, Diệp Hàn vậy mà cảm giác được hắn lưu lại thần thức dấu hiệu. Mà cái này thần thức dấu hiệu tựa hồ đang theo lấy bên này gần lại gần. Cái này đạo thần thức dấu hiệu để Diệp Hàn mừng rỡ như điên. Hắn thần thức còn không nhìn thấy cái kia thần thức dấu hiệu nơi phát ra. Nhưng là hắn đã suy đoán, cái kia mang theo chính mình thần thức dấu hiệu hướng về chính mình tới gần không là người khác. Chính là Xích Ảnh, bởi vì hắn đã từng cùng Xích Ảnh lẫn nhau tại trên người đối phương lưu lại chính mình thần thức. Dấu hiệu, Xích Ảnh rõ ràng là cảm nhận được hắn thần thức dấu hiệu. Cho nên mới hướng về bên này chạy đến. Hu, Diệp Hàn trùng điệp thở phào. Hắn không nghĩ tới Xích Ảnh vậy mà còn tại đầu này đường ven biển phía trên. Giờ phút này hắn không chỉ có không dùng chạy trốn. Ngược lại một mặt trấn định địa đứng ở nơi đó. Yên tĩnh mà chờ đợi cái kia nguy hiểm khí tức buông xuống. Chạy a, người không phải hội sử dụng truyền tống trận chạy sao? Làm sao không chạy? Khi một đạo lạnh lùng thanh âm truyền tới thời điểm, một đạo thân mang hắc bào trung niên nam tử trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hàn bên người. Băng lãnh ánh mắt, yêu dị hai mắt, đen nhánh bờ môi, khô cạn ngón tay, chỉ ít linh hư cảnh hậu kỳ tu vi. Diệp Hàn nhìn đến trước mắt nam tử bộ dáng, một tia từ đáy lòng hoảng sợ trong nháy mắt xuất hiện trong lòng. Diệp Hàn rốt cục cảm nhận được Hầu Bội Cầm lúc trước hoảng sợ. Nếu không phải Xích Ảnh sắp cảm thấy, cho dù là hắn liền đối với dạng này một cái bộ dáng tà ác người, hắn cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ. Thậm chí so với hắn tu vi, hắn bộ dáng càng để cho người tâm thần bất an. Đây thật là đan gia người sao? tại sao lại xem ra tà ác như thế? Song khi nhìn đến người kia hắc bào phía trên thêu lên một đóa màu đen yêu diễm bông hoa lúc, Diệp Hàn lại nhịn không được lui lại một bước. Mạn đà la hoa, hắn vậy mà đem mạn đà la hoa thêu tại đạo bào phía trên. Chẳng lẽ hắn không sợ bị người đời biết đây là mạn đà la hoa? Diệp Hàn cảm giác mình tư duy có chút chuyển bất quá. Hắn không nghĩ ra vì sao người này hội ngông cuồng như thế. Thua thiệt chính mình trước đó còn tưởng rằng đan gia sẽ biết sợ người đời biết bọn họ tại tư loại. Mạn đà la hoa, không nghĩ tới bọn họ vậy mà như thế trắng trợn. Nhìn ngươi ánh mắt kia, tựa hồ ngươi biết đóa hoa này. Cái kia đan gia nam tử gặp Diệp Hàn một mặt bất khả tư nghị theo dõi hắn đạo bào phía trên mạn đà la hoa, cũng không vội mà xuất thủ, mà chính là có chút ngạc nhiên hỏi. Nghe đến nam tử kia tra hỏi, Diệp Hàn nhất thời lấy lại tinh thần, cảm giác mình ý thức bất chi bất giác sinh ra một tia choáng váng. Hắn lập tức thu hồi ánh mắt, cực kỳ động, chính mình lại bị một đóa thêu tại đạo bào phía trên hoa nhiễu loạn tâm trí. Ngươi có phải hay không coi là cái này dùng nhiều là thêu lên đi? Ha ha, xem ở ngươi sắp chết phần phía trên, ta liền nói cho ngươi a, đây là một đóa khảm nạm tại trong đạo bào hoa khô. Căn bản cũng không phải là thêu lên đi. Cái gì? Diệp Hàn bị nam tử này lời nói kinh hãi lần nữa lùi lại một bước. Hắn rốt cục nhịn không được trong lòng chấn kinh cùng nghi hoặc. Mở miệng hỏi, mạn đà la hoa chính là trên phiến đại lục này công nhận tà ác chi hoa. Người đàn gia cũng dám coi trời bằng vung, công nhiên trồng trọt mạn đà la. Diệp Hàn không nghĩ tới là, hắn vừa mới dứt lời, nam tử kia liền cười lành lạnh đi ra. Ha ha, nhìn đến ngươi còn tính là có chút kiến thức, vẫn còn biết mạn đà la. Bất quá biết đây là tà ác chi hoa thì phải làm thế nào đây? Có ai quy định trên phiến đại lục này không thể trồng trọt mạn đà la hoa sao? Thật sự là buồn cười. Nam tử lời nói nhất thời để Diệp Hàn cảm giác mình dường như nghe được cái gì kinh thiên động địa giật mình người. Hắn nghĩ không ra còn có người đem trồng trọt mạn đà la hoa nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Đây quả thực là phách lối không thể phách lối nữa. Đã ngươi đan gia không kiêng nể gì như thế trồng trọt mạn đà la, vì sao còn muốn diệt khí vương tông, thậm chí còn giết hại hầu thanh dục? Chẳng lẽ cũng là bởi vì Khâu Hữu Đạo được đến các ngươi đan gia mấy cái hạt giống? Diệp Hàn không nghĩ tới hắn lần này tra hỏi đồng dạng để cái này tà ác nam tử tràn ngập chấn kinh. Ánh mắt kia tựa như là phát hiện cái gì thật không thể tin sự tình. Làm sao ngươi biết Khâu Hữu Đạo lấy đi ta đan gia mạn đà la hạt giống? Ngươi là ai? Nói chuyện ở giữa cái kia tà ác nam tử trong nháy mắt hướng về Diệp Hàn đi tới. Hắn cái kia khô cạn giữa ngón tay mang theo người linh lực kinh khủng cùng một cỗ cắn tâm trí. Người mạn đà la khí tức, trong nháy mắt hình thành một cái linh lực tràng, đem Diệp Hàn bao vây lại, nói, ngươi đến cùng là ai? Cái kia hạt giống có phải hay không tại ngươi trên thân? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.